Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 50, địch thủ cũ chi chiến. Cầu theo dõi, thăng cầu phiếu phiếu. Đi thôi, Pixo, một cái huy vũ hùng tráng. Hình thể so với thông thường đồng tộc lớn hơn rất nhiều Pixo xuất hiện ở giữa không trung. Phát ra một tiếng liệu lượng ưng kêu. Về phần tại sao là để cho Pixo xuất chiến, Reno cũng có lo nghĩ của mình. Đối diện Lý Phi phái ra Firo thời điểm, hắn liền nghĩ đến Pixo. Ở trên cái thế giới này, dã ngoại tinh linh tộc đám khoảng, có thể không tất cả đều là cái gì hài hòa quan hệ. Tại trong giới tự nhiên, Pixo cùng Firo hai cái tộc đàn chính là trời sinh địch thủ cũ. Anime bên trong, tại giới thiệu Spiro thì, đều nói qua Spiro yêu thích săn giết Pixay. Hai cái tộc quần quan hệ đại khái là như vậy. Spiro săn giết Pixay, sau đó Pixioto treo truy Spiro. Lại sau đó chính là Firo săn giết Pixay cùng Pixioto. Cuối cùng chính là Pixo cùng Firo lẫn nhau hận. Thế quân đối đầu, cho nên nói, hai cái này tộc đàn từ xưa đến nay đều là địch thủ cũ quan hệ. Tại thế giới Pokemon bên trong, ví dụ như vậy còn rất nhiều. Ví dụ như Dillran cùng nấu chảy kiến thú, Alomomola cùng Jellicent, Zangoose cùng Seviper. Những này Pokemon khoảng đều là địch thủ cũ quan hệ. Tiếp theo, tại phần mềm hack dưới sự giúp đỡ, hắn Pixo có thể là phát triển toàn diện. Dùng trong trò chơi thuật ngữ chính là 6 cái thuộc tính nỗ lực trị toàn mãn. Lại là màu tím tư chất. Chỉ cần hắn chỉ huy sai lầm, Pixo tựu không khả năng vừa bất quá đối diện Firo. Trên sân, Pixo sau khi ra ngoài, thấy được đối diện Firo. Thần sắc biến đổi, ánh mắt bén nhọn nhìn đến Firo. Đối diện Firo cũng là tương tự phản ứng. Trong ánh mắt lộ ra hung quang, nga, các khán giả bắt đầu hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận này địch thủ cũ giữa chiến đấu vẫn là rất có đáng xem. Ánh sáng từ hai cái Pokemon thần sắc khí thế liền đã nhìn ra. Hả, cái này Pixo, trên khán đài, trung niên nam nhân một mực mặt không cảm giác mặt rốt cuộc thay đổi. Cái này Pixo tư thái cùng thần sắc để cho hắn cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Lấy ánh mắt của hắn xem ra, cái này Pixo mạnh hơn đối diện Firo. Bên cạnh Lôi Đình không nói gì, nhưng cũng kinh ngạc nhìn đến Pixo. Ô, Pixo à, Lý Phi tuy rằng vẫn là bộ kia biểu tình hài hước, nhưng ánh mắt thay đổi, bắt đầu tranh tài, người khiêu chiến trước tiên công. Trọng tài la lớn, Pixo, E-slash không khí chảm, Reno cũng sẽ không khách khí, trực tiếp hạ lệnh, giữa không trung Pixo giang hai cánh ra, dùng sức một cánh, mấy đạo chảm kích hình E-cutter hướng về Firo bay đi. Firo, tránh ra, Agility, cao tốc di động, ngoặc kép, E-slash không khí chảm, rơi vào khoảng không, Pixo. Agility, cao tốc di động, theo sau, sau đó, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Firo, chúng ta cũng dùng, Quick Attack điện quang nhất thiểm, sau đó, liền thấy lượng con chim to lấy mắt thường khó gặp tốc độ ở trên không bên trong lẫn nhau truy đuổi, đụng vào nhau, mỗi lần đều là thân ảnh vừa mới hiện hình, lại hóa thành lưỡng đạo trắng ánh sáng chợt lóe lên, bành. Một tiếng đụng vào nhau, sau đó, liền thấy lượng con chim to lấy mắt thường khó gặp tốc độ ở trên không bên trong lẫn nhau truy đuổi. Đụng vào nhau, mỗi lần đều là thân ảnh vừa mới hiện hình, lại hóa thành lưỡng đạo trắng ánh sáng chợt lóe lên. Bành, một tiếng đụng vào nhau, Reno cùng Lý Phi cũng không có truyền xuống chỉ lệnh mới. Bởi vì bọn hắn đều chú ý đến hai cái Pokemon ánh mắt cùng biểu tình. Bọn nó tại so tài, địch thủ cũ giữa so tài, không có một chút phòng thủ cùng tránh né lẫn nhau công. cho người một loại thề không bỏ qua cảm giác. Pizzo, cố gắng, Firo, chơi chết nó. Không chỉ hai người bọn họ chú ý đến, bên sân các khán giả đây chú ý đến tình hình này. Rối rít lớn tiếng vì của mình thích Pokemon cố gắng. Ba, ngươi nói ai sẽ thắng? Lôi đình lúc này đã mất trước khó chịu, cũng bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Hai cái Pokemon lực lượng kỳ thực không sai biệt lắm. Bất quá Pixo tốc độ mau hơn một chút, gia tốc khoảng cách so với Firo dài, tăng tốc độ càng lớn hơn. Ngược lại Firo gia tốc khoảng cách đang từ từ bị rút ngắn, đụng lực lượng sẽ càng ngày càng nhỏ, cho nên cái này hiệp Pixo sẽ thắng. Trung niên nam nhân mở miệng nói, phảng phất là chứng thực trung niên nam nhân nói tựa như. Không chung, Pixo dần dần chiếm cứ ưu thế. Một lát sau, tại lại một lần nữa đụng nhau bên trong. Bành, một tiếng, Firo bị Pixo từ không trung đụng vào đến, đập xuống đất, còn chợt đi một đoạn khoảng cách. Nga, quần chúng bắt đầu vì Pixo hoan hô. Pixo, ngồi hiện tại, Hyper Beam, Reno lớn tiếng kêu, muốn ngồi Firo té xuống đất chênh lệch thời gian, trực tiếp kết thúc sạch nó. Firo, Agility, cao tốc di động, tránh ra. Nghe thấy Reno âm thanh, Lý Phi liền vội vàng hạ lệnh, nhưng mà Firo lại không nghe hắn. Nét mặt của nó thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, hung ác, cảm giác bị khuất nhục. Thân thể lần nữa dâng lên bạch quang, thẳng tắp hướng về không trung Pixo phóng tới. Lúc này Pixo trong miệng đã ngưng tụ một đoàn quang mang. Nhìn thấy Firo thẳng tắp hướng về nó vọt tới, trực tiếp phóng thích Hyper Beam. Chỉ thấy một đạo cường tráng ánh sáng màu vàng sóng từ Pixo trong miệng bắn ra. Hyper Beam, chính diện trúng mục tiêu Firo. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, phát sinh bạo tạc, không trung nổ lên một đoàn khói đen. Firo từ trong khói đen rớt xuống, bành, một tiếng đập xuống đất, trên thân còn liều lĩnh từng luồng khói đen. Firo mất đi năng lực chiến đấu, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn một chút Firo, sau đó dương cờ la lớn, đinh, Pixo đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV41, bát bát bát. Đây là người xem tiếng vỗ tay, làm rất khá, Pixo, Reno lớn tiếng khen ngợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.